mà phần khó có thể tin này trực tiếp chuyển hóa thành nhiệt huyết sôi trào. Không thể không thừa nhận, Ni Khả quả thật có thiên phú kinh thương. Chỉ dựa vào một thủ đoạn tăng giá đơn giản liền đem cảm xúc của đám đông lên tới đỉnh điểm. Mặt khác, giá trị dao động của tinh chương này là, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Ni Khả khẽ mở cặp môi đỏ mọng, nhàn nhạt đưa ra một kết quả. 73, kết quả này là đã trải qua thí nghiệm chính xác của đa mặc khác. Yên tĩnh đến nỗi tiếng kim rơi xuống đất cũng nghe được. Biết rõ hàm nghĩa sau lưng giá trị dao động của tinh chương mọi người không nói. Mà ngược lại là hoàn toàn không biết gì cả kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Không khí không hiểu sao có chút thoáng khẩn trương lên. Thú vị, thật là thú vị, thật không ngờ đa bảo các nho nhỏ ở băng phong thành cũng có thể làm ra động tĩnh lớn đến như vậy. Một tên mập mạp mặc áo bào vàng lẫn trong đám người cười nói. Ni Khả này thật không hổ là kỳ tài kinh thương của Tinh Lam công quốc chúng ta a. Ca ca, xem ra lần này chúng ta thật không uổng công đến. Một nữ tử trẻ tuổi bên cạnh mập mạp yêu kiều cười nói. Đúng thế, thật hy vọng cái băng phong thành này có thể tiếp tục gây cho ta một chút kinh hỉ. Nói đến đây, sâu trong mắt mập mạp toát ra một tia sầu lo. Ta xuất 8.000 kim tệ. Trong đám người một tiếng kêu to phá vỡ yên tĩnh, phi, 8.000 kim tệ cũng không biết xấu hổ lấy ra cạnh tranh. Một vạn, không đợi Ni Khả tuyên bố đấu giá bắt đầu, mọi người liền trực tiếp bắt đầu đấu giá. Nhìn đám người không ngừng điên cuồng tăng giá, Ni Khả lộ ra vẻ mỉm cười. Nàng rất rõ ràng mọi người điên cuồng không phải vì mình, mà là vì miếng tinh chương không thể nào tưởng tượng nổi trong tay mình. Nhìn miếng tinh chương, thân ảnh Lăng Phong phù hiện trong óc nàng. Thiếu niên kia thật thần kỳ a, Khổng Tư lạnh lùng nhìn Triển Phi. Ánh mắt hai người chạm nhau tựa hồ như tóe ra điện quang. Triển Phi huynh đường xa mà đến, chắc hẳn cũng không chuẩn bị đầy đủ đúng không? Không biết định ra bao nhiêu kim tệ bắt miếng tinh chương này. Khổng Tư nhẹ nhàng nói. Hắc hắc, thật vô cùng xấu hổ. Ta nghèo sợ chả không nổi bị người ta khinh, cho nên chỉ mang theo miếng thuật tinh tạp yêu mến. Điểm này thật khiến cho Khổng huynh thất vọng rồi. Triển Phi lấy ra một tấm tinh tạp màu đen, đắc ý vung lên, tinh tạp, nghĩa là các, như credit các ấy. Khổng Tư biến sắc, thuật tinh tạp này là do Áo La đế quốc cùng Pháp thần đế quốc liên hợp luyện chế. Bên trong ghi chép tài sản bản thân người có được, rất thông dụng trong cảnh nội hai nước. Có được thứ này, thương hộ cùng cá nhân đều không cần phải mang theo một túi kim tệ lớn bên người. Hắn không nghĩ tới Triển Phi cũng có thuật tinh tạp tùy thân. Xem ra lát nữa chính thức bắt đầu hẳn phải là một trường tử đấu đây. Vô luận là Khổng Tư hay là Triển Phi đều không hề đem những người khác để vào trong mắt. Khi bọn hắn thấy được miếng tinh chương không thể tưởng tượng nổi liền cho rằng chính là vì họ mà chuẩn bị. Kỳ thật một miếng tinh chương đơn thuần bất luận trị số có kinh khủng bực nào, thì ý nghĩa đối với họ cũng không lớn, bởi vì bọn họ là thuật luyện sư, chứ không phải là thiên hành giả. Điều bọn họ quan tâm duy nhất chính là công nghệ luyện chế đại biểu sau lưng miếng tinh chương này. Đến cấp độ này của họ, có lẽ đã là thuật luyện đỉnh phong, muốn đột phá có một cách là tìm danh sư chỉ đạo. Bất quá mắt của những vị thuật luyện đại sư kia đều cao hơn đầu. Căn bản không có khả năng ưu ái những người tuổi lớn như họ. Một cách khác nữa là tìm kiếm thật nhiều trung cấp tinh chương. Từ miếng tinh chương đó tinh tế phỏng đoán cách điều chế mực tố linh cùng với kỹ xảo cố định. Vận khí tốt mà nói có thể từ trong đó tìm được điểm mấu chốt mà thuận lợi tấn cấp trung cấp thuật luyện sư. Chỉ là đại đa số thuật luyện sư lựa chọn con đường này đều không phải là dạng người thiên tư tung hoành. Dùng thực lực sơ cấp đi tìm hiểu trung cấp tinh chương. Thông thường chỉ có kết cục tóc bạc trắng mà thu hoạch thì trống trơn thôi. Nhưng mà toàn không kích của Ni Khả đấu giá thì lại bất đồng. Từ trị số của toàn không kích cho thấy, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định miếng tinh chương này nhất định là do một vị trung cấp. Thậm chí là cao cấp thuật luyện sư luyện ra, khó có được chính là toàn không kích lại là một miếng sơ cấp tinh chương. vừa vặn phù hợp với thực lực của họ, nếu như có thể lấy được tác phẩm của thuật luyện sư cao cấp tìm hiểu. Bọn họ nhất định có thể từ đó ngộ ra nhiều điều. Thậm chí có thể mượn nó để nâng cao thực lực một bước. Đấy mới là nguyên nhân thực sự vì sao họ lại quan tâm miếng tinh trương toàn không kích này. Dần dần, thanh âm ra giá chậm lại. Giá cả tạm thời chiếm được là 1.500.000 kim tệ. Đây đã gần như là giá của một miếng trung cấp tinh trương. Đối với những người nghiên cứu đấu giá mà nói, giá trị của toàn không kích này đồng dạng rất cao, thậm chí không thua gì một miếng trung cấp tinh trương, bởi vì tinh trương sử dụng không có hạn chế, cho dù là sơ giai thiên hành giả cũng đồng dạng có thể sử dụng cao cấp tinh trương. Nhưng mà nếu quả thật để cho một sơ giai thiên hành giả sử dụng cao cấp tinh trương mà nói, chỉ có thể phát huy được 1% hiệu quả của miếng tinh trương đó. Chỉ có loại phù hợp mới là tốt nhất. Vì thế, đối với đại đa số sơ giai thiên hành giả mà nói, cho dù đưa trung cấp tinh trương cho họ sử dụng, thì cũng hoàn toàn vô pháp phát huy ra lực báo phát của nó. Mà miếng toàn không kích này thì lại ngược lại, chỉ cần vận dụng phát huy thỏa đáng mà nói, bọn họ thậm chí còn có thể mượn lực mà chống lại trung giai thiên hành giả. Bởi vì đây là một miếng tinh trương có số liệu khủng bố. 2.000.000 kim tệ, ủa, là Duy Khắc Đa, trên lầu 2, Lăng Phong kinh ngạc nói. Hắn đại khái bởi vì tinh trương bị tổn hại, cho nên muốn tìm một miếng tinh trương mới. Biện Lương suy đoán nói. À, thiếu chút nữa, quên mất. Lăng Phong vỗ trán một cái. Đợi xíu nữa sau khi đấu giá hội chấm dứt phiền ngươi gọi hắn lên đây. Miếng tinh trương kia của hắn đã chữa trị xong rồi. Hả? Biện Lương cắt cao nhìn chằm chằm vào Lăng Phong, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Làm sao có thể, chỉ mới có mấy ngày, nhanh như vậy liền chữa trị xong một miếng tinh trương. Chứng kiến bộ dáng khiếp sợ quá độ của hắn, Lăng Phong thật sự không muốn không biết xấu hổ mà nói cho hắn biết kỳ thật mấy ngày trước mình đã chữa trị tốt cho nó rồi. Chỉ là bận quá nên quên đưa thôi, cách trương.